Nam mô A Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bồn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, năm nay mình ăn Tết lớn. Ăn Tết lớn nghĩa là từ hồi Tết tới giờ là mình tuần nào thứ bảy cũng có chuyện hết, thành ra không có nghe pháp. Phải không? Đúng một tháng rồi. Bữa nay là cái tuần 29 tây, tức là một tháng. Từ hôm Tết là mình sau Tết thì mình lại có đám hai cái đám cười của Phật tử, thành thử ra từ quân sĩ binh lính về đi hết, rồi cúng rằm tháng giêng này kia, cho nên rồi mình không có thời giờ. Hôm nay thì mình muốn cái thời kinh nó rút ngắn để mình trở lại mình sinh hoạt Phật pháp hàng tuần ít nhiều cũng được, thì để cho nó giữ lại cái lệ, cũng như là không có gián đoạn cái sự nghe kinh thính pháp của mình. Hôm nay thì thầy trụ trì không có rảnh, thầy có dạy Pháp Hòa ra đây chia sẻ với đại chúng. Thì hãy mỗi khi Pháp Hòa có dịp thì Pháp Hòa cũng chia sẻ với quý vị những cái bài kinh ở trong một cái bộ kinh tên là Trung Bộ. Thì hôm nay mình học một cái bài kinh có cái tên là Kinh Trạm Xe. Quý vị thấy trong kinh mà hệ Pali á, hệ Tiểu Thừa đó, bên Nam Tông á, thì quý vị thấy có nhiều cái kinh tên ngộ lắm, phải không? Nào là kinh Bảy Mồi, kinh Gò Mối, rồi kinh Mật Hoàng, kinh này kinh kia. Thì hôm nay mình có cái tên là Trạm Xe. Vì sao gọi là Trạm Xe? Thì từ từ rồi mình sẽ biết. Cái bài kinh này xảy ra ở thành Vương Xá tại Trúc Lâm. Cái bài kinh này tức là sau khi mà an cư xong đó, thì các vị đến thăm Đức Phật và xin Đức Phật chỉ dạy. Thường thường ở trong đạo Phật á, có cái truyền thống là an cư kiết hạ. An cư kiết hạ có nghĩa là đến cái mùa đó thì Ấn Độ mưa rất là nhiều, ở Việt Nam mình cũng vậy, phải không? Tức là thời gian từ khoảng tháng 4 cho đến tháng 7 thì trời mưa rất nhiều, cho nên rồi xin những cái côn trùng, rồi để quý thầy mà đi hành đạo cũng bất tiện nữa, bất tiện lắm. Thành thử ra là nếu mà đi ra ngoài đường thì sẽ đạp những côn trùng, rồi mưa lớn thì là nước làm trôi y. Thành thử ra các vị cư sĩ người ta mới cười, người ta nói rằng không phải là sa môn mà người ta còn có những cái ngày tĩnh tâm. Phàm làm đệ tử sa môn Thích Ca mà không có tĩnh tâm gì hết thì chừng đó Phật mới chế cái vấn đề an cư. Thì an cư thường thường xảy ra là 3 tháng mùa mưa, thì các vị phải tập hợp về một chỗ. Thì an cư nó có nhiều cách, có khi người ta gọi là tùng chúng an cư, có khi người ta gọi là tâm niệm an cư, tiền an cư, hậu an cư. Thí dụ như ở Canada này nè, mình đâu có tổ chức nổi 3 tháng. Thí dụ như giờ mình chùa mình ở đây đi, dám đứng ra chịu trách nhiệm tổ chức 3 tháng chắc cũng không ai dám đi. Tại vì sao? Vì nhà này, chùa nào cũng bill nhiều quá, chùa nào cũng nợ nhiều quá, thì quý thầy trụ trì không dám đi tới 3 tháng. Về thì không có đủ cái phương tiện để mà xây sở trong chùa. Mà ở đây á, mình thấy mỗi khi ăn cư á, thì nó rất là bề bộn. Tại vì cái chỗ mình không có đó, thành thử ra mỗi khi ăn cư mình phải chuẩn bị mọi thứ. Còn ở Việt Nam khỏe lắm, không có cần thông báo mà mình phải xin đi ăn cư chứ không có gửi thư mời nữa. Thí dụ giờ mà mình biết năm nay giáo hội chia ra là Đông Tây Nam Bắc có 4 chùa ăn cư, thì mình ở trụ xứ nào gần đó thì mình phải xin về đó mình ăn cư. Rồi thí dụ như mình mà muốn qua đạo tràng khác mình tu thì thầy trụ trì bổn sư mình phải viết cái thư giới thiệu cho mình đi ăn cư, xin đi ăn cư. Rồi nếu mà tiện như chỗ ta không có đủ thì mình phải gói cái mền của mình đi theo để mình qua mình ăn cư, chứ không phải như ở đây là mình cái gì mình cũng lo hết. Thì ở mỗi nơi cái hoàn cảnh nó mỗi khác. Thì sau khi ăn cư rồi đó, thời gian mà tĩnh tâm tu niệm 3 tháng trời như vậy đó, thì cái ngày mà hết ăn cư đó, mãn á, thì người ta gọi là ngày tự tứ. Ngày tự tứ, tự tứ tức là mình nói ra những cái lỗi của mình và xin người khác cho mình biết cái lỗi của mình. Ngày đó là ngày chư Phật hoan hỷ, ngày đó là ngày được thêm một cái tuổi đạo. Thì thường thường cái hình thức tự tứ là một vị thầy lớn trong chúng mà mấy chục thầy ăn cư đó mời lên, rồi mình tuần tự mình đi lên theo cái giới pha lê giới lạc, ai lớn lên trước lại xuống một lại. Bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo gì đó cũng xin tự tứ. Nếu trong thời gian qua mà đại đức thấy con có tội, được thấy, được nghe, được nghi, tức là thấy con làm lỗi, nghe người khác nói con làm lỗi và nghi ngờ con làm lỗi, thì nguyện đại đức thương tưởng chỉ giáo cho con sẽ như pháp mà sám hối. Nói 3 lần. Thì cái vị kia nếu mà có lỗi đó, thì dụ đó tôi thì cũng không thấy thầy có cái lỗi gì, chỉ có một bữa là thầy đi ra ngoài, cái ranh giới, thí dụ vậy, thì mình nói lỗi cho người đó biết. Còn nếu không thì mình chỉ trả lời thiện, tốt lắm. Thì vị kia dạ con xin nghe, thiện nhỉ, rồi lễ mình lui ra. Cứ như vậy và tuần tự đi lên thì gọi là tự tứ, tức là mình xin lỗi. Tức là mình, nhưng mà tự tứ đó, nó có cái hình thức giống như là mình Bồ Tát vậy đó, tụng giới vậy đó, phải không? Thì nếu như trường hợp mà cái ngày thường lệ của mình là mỗi rằm á, là mình tụng giới đi, thì đến cái ngày tự tứ không cần tụng giới, là vì tự tứ giống như tụng giới rồi, là phạm lỗi gì thì mình nói ra, rồi vị kia thấy mình có lỗi gì chỉ cho mình biết. Thì vậy cho nên thì thường thường á, mỗi khi mà tự tứ như vậy thì các hàng đệ tử cũng đi đến cái vị thầy của mình để mà khánh tế. Khánh tế giống như là ngoài đời mà mỗi lần Tết tới mà chúc ông bà vậy đó. Thì trong đạo Phật á, cái ngày tự tứ, cái ngày rằm tháng 7 á, là cái ngày tăng tuổi đạo của quý thầy, cho nên ngày đó gọi là ngày Tết của chư tăng đó. Thì các vật hàng đệ tử á, thì thường đắp y đồ lên để đảnh lễ thầy, hoặc là những bậc tôn túc giống như là mừng các ngài tăng thêm một tuổi đạo, rồi tùy theo đó các ngài dạy dỗ nhắc nhở gì thêm. Thì cái kinh Trạng Xe này xảy ra cũng trường hợp như vậy, khi mà các thầy tỳ kheo mãn hạ rồi cũng đến thăm Đức Phật. Sau khi đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các tỳ kheo đang ngồi: Này các thầy tỳ kheo, ai ở địa phương được các tỳ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau? Tự mình thiểu dục và giảng về thiểu dục cho các tỳ kheo, tự mình tri túc và giảng về tri túc cho các tỳ kheo, tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các tỳ kheo, tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các tỳ kheo, tự mình tinh tấn, tinh cần tinh tấn và giảng dạy tinh cần tinh tấn cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh cho các tỳ kheo, vân vân. Thì cái vị mà tỳ kheo là vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, vị làm cho các đồng tu phạm hạnh được hoan hỷ, vân vân. Tức là Đức Thế Tôn khen ngợi là các thầy ở trong một cái phạm vi địa phương có các thầy tỳ kheo thiểu dục tri túc thanh tịnh như vậy, vân vân. Thì cái kinh thì dài, nhưng bây giờ mình chỉ tóm ý là cái quan trọng ở trong phần cái bài kinh này á, là phần đầu thì Đức Phật khen như vậy. Sau đó thì trong cái thời gian mà lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất ngồi cách Thế Tôn không xa, Tôn giả Xá Lợi Phất suy nghĩ như sau: có một vị tôn giả ở trong địa phương này tên là Punda Mattaniputta, vị tôn giả đó tên như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất hai bên nghe tiếng nhau nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt nhau, gọi là gì, văn kỳ thinh và bất kiến kỳ hình, nghĩa là nghe tiếng nhưng mà chưa bao giờ được gặp. Thì Một hôm ngài Xá, thì lúc trong lúc đó ngài Xá Lợi Phất cũng suy nghĩ rằng ước gì mình được gặp cái vị này để mà mình đàm đạo thì vui biết mấy. Thì lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất cũng đi theo những cái hàng ngũ. Thì Xá Lợi Phất đến thăm tôn giả Phú Lầu Na, tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm Phú Lâu Na lần đầu. Hai vị tôn giả nghe tiếng nhau nhưng chưa từng gặp mặt. Thì lúc khi mà đến như vậy, tôn giả Xá Lợi Phất vào trong rừng ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây. Rồi vào buổi chiều, tôn giả Xá Lợi Phất từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đến tại chỗ của ngài Phú Lâu Na. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Phú Lâu Na những lời chào đón, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Xá Lợi Phất thưa với tôn giả Phú Lâu Na như thế này: Hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn không? Có phải là chúng ta sống phạm hạnh thanh tịnh với sự hướng dẫn của Đức Phật không? Thì cái vị Phú Lâu Na trả lời: Dạ phải, thật vậy. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh không? Thì tôn giả trả lời: Không phải vậy. Có nghĩa là chúng ta sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn chỉ vì cái mục đích là giới thanh tịnh không? Thì ngài Phú Lâu Na trả lời: Không. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh không? Thì ngài Phú Lâu Na cũng trả lời: Không. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh không? Kiến thanh tịnh là cái thấy, thấy thanh tịnh. Hồi nãy là hỏi rằng có phải là giữ giới là thanh tịnh không? Chỉ nhiêu đó thôi sao? Chỉ có phải là mục đích tu theo Phật là chỉ để giữ giới thanh tịnh không? Không phải. Mục đích tu theo Phật là để chỉ tâm thanh tịnh không? Không phải. Mục đích tu theo Phật là chỉ để thấy được thanh tịnh không? Cũng không. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh không? Tức là dứt trừ những cái sự nghi ngờ. Cũng không. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn mục đích là đạo tri kiến thanh tịnh không? Thấy được cái có được cái tri kiến về đạo không? Cũng không. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn vì mục đích giới thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh? Thì ngài cũng lặp lại như vậy. Rồi, có phải là vì mục đích vì niết bàn vô thủ trước như vậy thì hỏi hoài không được? Thì cuối cùng ngài mới hỏi rằng: Có phải để đoạn nghi, để đạt được tri kiến, để phân biệt được chính tà, để thấy được thấy biết được đường chính, để có tri kiến? Dạ không. Như vậy thì vì mục đích gì? Ngài Xá Lợi Phất hỏi một hồi thì nói là không. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất hỏi vì mục đích gì? Thì lúc đó ngài Phú Lâu Na trả lời: Vì đạt niết bàn vô thủ trước. Niết bàn vô thủ trước là niết bàn không có chấp trước, không có chấp trước cái niết bàn. Tức là không có, trong lòng mình không có vướng cái này là niết bàn, cái này là không có niết bàn, không có chấp như vậy. Rồi ngài mới nói nè: Niết bàn vô chủ trước là vô thủ trước là gì? Là giới thanh tịnh. Không, vì thế, vì nếu vì thế là còn thủ trước giới. Thí dụ như mình nói rằng á, mục đích của mình tu á là để giới thanh tịnh cũng không được, là bởi nếu làm như vậy tức là còn gì, còn chấp trước cái giới, còn chấp trước cái giới. Là kiến thanh tịnh chăng? Không, vì thế là còn thủ trước kiến. Tức là như vậy thì cũng còn chấp với cái thấy của mình. Thí dụ bây giờ mình nói nè, hồi xưa mình chưa có hiểu đạo, bây giờ mình hiểu đạo được rồi á, thì mình nói cái này là số một nè. Rồi mình, cái mình cho là mình thấy được cái là đúng đắn nhất á, như vậy thì có đúng đắn chưa? Cũng chưa nữa, là tại vì mình còn chấp. Giống như học Bát Nhã vậy đó. Thí dụ như hồi xưa mình chấp cái gì cũng là có, nhưng mà học Bát Nhã là để tiếp nhận được cái giáo lý. Không, bây giờ mình bỏ cái có rồi, cái thì mình sao? Mình dính vào cái giáo lý không. Cho nên rồi đi tới đâu, ai làm gì, mình cũng nói cái này không thiệt mà làm chi, cái này không thiệt mà làm chi. Như vậy thì học cái không là một chuyện rồi. Như vậy nhưng mà còn vướng vào cái không thì gọi là phi Bát Nhã. Học giáo lý không, mới đầu mình học Bát Nhã để phá chấp, để phá chấp, phải không? Tại chấp, cái lúc đầu mình chấp là cái gì cũng có, cái gì cũng thiệt. Như là học Bát Nhã để phá chấp, để mà phá chấp. Nhưng mà khi học được Bát Nhã rồi thì giờ bỏ cái chấp có thì lại đi kẹt vào cái chấp chấp không. Cho nên là thường thường cái người tu đó hay bị Phật tử mình học kinh đó là hay bị cái chỗ này lắm. Thí dụ như là khi mới đầu chưa gì hết đó, thì mình lại học tụng kinh gõ mõ rồi ăn chay lại Phật rồi vậy, thì nghe các vị và ta giảng giáo lý tối thượng thừa đó, cái là mình sao, mình bài bác những cái hình tướng mà những người khác đang làm. Vậy cho nên đó, cái kinh Trạng Xe này mới nói nè, rồi ngài mới hỏi rằng có phải là tri kiến thanh có phải là tri kiến thanh tịnh chăng không, vì thế là còn thủ trước tri kiến. Thí dụ như giờ mình học được cái cách nấu nấu cà ri rồi, rồi mình cho cái nấu cà ri của mình là duy nhất á, thì cái đó gọi là gì, là còn chấp trước, còn chấp trước. Rồi người ta mới hỏi ngài vậy, ngài Xá Lợi Phất, tại sao mọi thứ đều không phải niết bàn vô thủ trước mà ngoài những thứ ấy cũng không có niết bàn vô thủ trước? Tại sao ngài mới nói rằng kiến đạo, giữ giới, tâm thanh tịnh không phải là niết bàn, nhưng mà ngoài những cái thứ đó thì không có niết bàn, sao lạ vậy? Thì ngài Xá Lợi, ngài Phú Lâu Đa mới nói nè, ngài đưa một cái ví dụ, ngài đưa một cái ví dụ như thế này. Hiền giả, tôi sẽ cho hiền giả một ví dụ, tức là ngài Phú Lâu Đa mới nói tôi sẽ cho ngài Xá Lợi Phất một ví dụ. Ở đây một số kẻ có trí nhờ ví dụ để hiểu ý nghĩa của lời nói. Hiền giả, như vua Phassanadi ở xứ Kosala, trong khi ở tại thành Xá Vệ, có công việc khẩn cấp khởi lên và 7 trạm xe được sắp đặt cho vua giữa thành Xá Vệ và Sakyata. Hiền giả, rồi vua Phassanadi đến cái xứ Kosala từ cửa nội thành ra khỏi Vasathi, leo lên trạm xe thứ nhất và nhờ trạm xe thứ nhất đến được trạm xe thứ hai, từ bỏ trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ ba, từ bỏ trạm xe thứ ba đến được trạm xe thứ tư, từ bỏ trạm xe thứ tư đến được trạm xe thứ năm, từ bỏ trạm xe thứ năm đến thứ sáu, từ bỏ cái thứ sáu nhờ trạm xe thứ sáu đến được trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy đến được cái xứ tên là Kassata. Tại cửa nội thành, khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận thần, các thân thích cùng huyết thống hỏi như sau: Tâu đại vương, có phải với trạm xe này bệ hạ đi từ Vasathi đến Kassata của nội thành không? Thì hiền giả, vua phải trả lời như thế nào mới gọi là đúng đắn? Vua phải trả lời rằng nếu mà đúng đắn thì nói ở đây tôi đi công việc khẩn cấp khởi lên và 7 trạm xe được sắp đặt, và từ cái chỗ thứ nhất tôi đến chỗ thứ hai, từ thứ hai tôi tới chỗ thứ ba. Ngài đưa một cái ví dụ là cái trạm xe đó. Thí dụ bây giờ mình đi nhà mình ở hướng đọt, mình xuống chùa là đi xe số 9 đi. Thì khi bước xuống xe số 9 đó, thì mình mới nói rằng có phải xe số 9 đưa anh tới đây không? Thì nếu mình nói phải thì đúng hay trật? Nếu mình nói là đúng rồi, xe số 9 tới đây đó, thì đúng hay trật? Đúng, nhưng mà đúng hết không? Không có đúng, tại vì phải đi tới mấy chiếc xe lận. Còn cái chiếc xe mà số 9 này á, là cái xe thứ ba rồi, muốn tới được chỗ này là phải đi tới mấy cái trạm xe lận. Thì giờ mình tu hành cũng vậy, mình mà thanh tịnh được như ngày hôm nay á, đâu phải là chỉ đùng một cái là mình học được cái giáo lý nghĩa là thượng thừa rồi là mình hiểu đâu, mà mình phải học cái gì? Từ cái chỗ mình mới đầu vô, mình không biết chắp tay, mình phải học cái cách chắp tay lại Phật. Rồi từ cái chỗ mà chắp tay lại Phật đó, thì mình phải học cái cách vào lại Phật hằng ngày, thắp hương hằng ngày. Tức là đó là gì? Đó là những cái trạm xe. Nhưng mà nói rằng cái đó có phải tu chưa? Thì nếu như trường hợp mình nói rằng chưa thì không được. Tại vì mình nói là cái đó là phải. Bởi vì sao? Bởi vì chính từ nhờ những cái này mà nó được cái kia. Thí dụ bây giờ mình ăn bánh đi, ăn cái thứ nhất, cái thứ nhì, cái thứ hai tới cái thứ năm cái mình đo, cái mình nói ồ biết ăn cái thứ năm no thôi, đâu cần ăn bốn cái kia, ăn cái thứ năm cho no cho rồi. Nói vậy được không? Nói vậy được không? Đâu có được. Sở dĩ mình no được như ở cái thứ năm là nhờ mình ăn bốn cái trước. Hiểu không? Hiểu ý không? Thì giống như người ta thường nói rằng á, tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật thì không thể thiếu tụng kinh. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu thì không thể thiếu chiếc áo. Thí dụ bây giờ mình muốn rằng á, mình niệm Phật, hỏi thầy niệm Phật là tu sao? Nếu là thầy niệm Phật là tu hả, mình nói không phải thì không được. Nó là tu nhưng mà nó chưa, đây chỉ là cái chạm xe thứ nhất thôi, chứ chưa phải là rốt ráo. Phải không? Chưa phải là rốt ráo. Cho nên là Ngài mới nói nè, ví dụ sự di chuyển từ thành phố A đến thành phố B bằng bãi cỗ xe ngựa khác nhau, khi đến đích, nếu ai hỏi có phải nhờ cỗ xe này mà di chuyển từ A đến B, người ngồi xe phải đáp là không. Nhưng nếu bảo không nhờ cỗ xe này mà đến thì cũng không đúng. Về các thanh tịnh cũng vậy, nếu bảo giới là niết bàn, vô thủ trước thì thành có thủ trước. Nhưng nếu bảo niết bàn vô thủ trước không phải là những pháp ấy, thì tất cả phàm phu cũng đắc niết bàn, vì phàm phu không có những pháp ấy. Thí dụ hỏi ăn chay là tu chưa, thì mình nói ăn chay chưa phải tu thì cũng đúng. Và nếu mình nói rằng ăn chay là tu á, ăn chay là tu cũng đúng, mà mình nói là ăn chay không phải tu cũng được. Thì nếu mà nói rằng ăn chay không phải ăn chay không phải là tu á, thì mấy cái người mà họ ăn thịt cá đó, họ cũng nói họ tu vậy. Vậy cho nên muốn thành tựu được cái chỗ mà vô trước niết bàn này á, thì mình phải cần nhờ những cái trạm xe. Như hồi nãy mà ví dụ cái dễ dàng nhất cho mình dễ nhớ đó, là không phải ăn cái bánh thứ năm mà mình no, mà mình cũng phải nhờ bốn cái kia. Thí dụ như giờ nói rằng có phải cái thứ tư là niết bàn không, thì nếu quý vị nói thì sao? Cái thứ tư có phải là thứ tư là no chưa? Thì nếu mình nói không thì cũng được, tại vì nếu mà không có cái thứ tư mà nó không no thì làm sao cái thứ năm là nó đầy. Cho nên cái thứ tư cũng là no, nhưng mà nó no chưa có gì, chưa có rốt ráo. Và đến cái thứ năm thì mới rốt ráo. Thì người tu của mình cũng vậy. Cho nên sau khi nghe giảng giải, Tôn giả Xá Lợi Phất hết lời khen ngợi và hỏi về danh tánh. Khi hỏi lại danh tánh, người đối thoại Phú Lâu Nam mới ngạc nhiên thốt lên: không già, tôi đang nói chuyện với một vị được xem là ngang hàng với đấng đạo sư, nếu biết trước tôi đã không nói nhiều như vậy. Tức là tại vì Ngài Xá Lợi Phất á, là một vị nổi tiếng ở trong trong các vị tỳ kheo. Ngài là một vị trưởng lão mà trí tuệ rất là nhạy bén. Đức Phật chỉ cần đưa một thí dụ thôi mà các thầy nào mà chưa hiểu á, thì lại ngay Ngài Xá Lợi Phất nói rằng đã Thế Tôn nói một cái ví dụ đó con chưa hiểu, Ngài Xá Lợi Phất có 10 cái thí dụ khác để cho mình được hiểu. Ngài Xá Lợi Phất mà thông minh như vậy, thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất đến hỏi đó, thì Ngài Phú Lâu Na trả lời. Và khi mà hỏi rằng Ngài xin lỗi Tôn giả tên chi, thì Tôn giả Phú Lâu Na nói dạ tôi tên là Phú Lâu Na. Thì Ngài xong rồi Ngài Phú Lâu Na mới hỏi vậy chứ Tôn giả tên gì, thì Tôn giả mới nói rằng tôi, người ta thường gọi tôi là Xá Lợi Phất. Thì Ngài Phú Lâu Na mới nói không ngờ nãy giờ mình đang đối thoại với một người được coi là ngang hàng với bậc đạo sư, tức là Đức Phật á, nếu biết thì tôi đâu có nói nhiều như vậy. Nếu biết tôi đâu có dám múa rìu qua mắt thợ vậy. Nhưng mà thường thường á, các vị mà người ta hỏi đó, với các cái bậc mà tôn túc mà tu chứng á, người ta hỏi nó khác với phàm phu mình hỏi. Cái phàm phu mình hỏi á, thứ nhất á, để gì biết không? Để coi con người này biết nhiều hay biết ít, hiểu sâu hay hiểu cạn. Rồi cái thứ hai á, là để làm chi biết không? Là để như là coi cái người này biết có giống tôi không, người này có giỏi bằng tôi không. Nhưng mà các vị mà tỳ kheo người ta hỏi với nhau đó, không phải là Ngài Xá Lợi Phất không hiểu đâu, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất muốn hỏi cho ai? Hỏi cho mình mà hỏi, vì mình mà hỏi. Tại vì nếu mà các vị mà không nói đó thì cái điều này nó không có được coi như là một cái ghi đậm. Mà nếu mà không ghi đậm thì tự nhiên mình quên. Bây giờ Pháp Hòa với ví dụ á, là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa mà ra bên ra ngoài kinh thành mà đi dạo phố đó, thì đi với Sa Đạt, thì đi đến gặp một cái người già yếu, cái ngày Sĩ Đạt Đa, Tất Đạt Đa mới hỏi: vậy chứ Sa Đạt, cái người này là ai vậy? Cái nói: dạ thưa Thái tử, đây là già. Rồi đi lần kia hỏi, gặp người bệnh hỏi: đây ai vậy? Nói: dạ thưa đây là bệnh, dạ thưa đây là chết. Thì khi mình đọc á, thì mình nghe là mình đọc vậy thôi, chứ mình không có đặt cái câu hỏi. Nhưng mà thật sự ra hỏi như vậy thì vô lý quá. Tại vì có lẽ nào là một thái tử ở trong hoàng cung mà chưa bao giờ thấy bệnh, ngay bản thân ổng từ hồi mà sanh ra cho đến nghĩa là mười mấy 20 tuổi, không lẽ chưa bao giờ bệnh ngày nào sao? Mà không biết cái gì gọi là bệnh, phải không? Và không biết cái gì gọi là già thì ông vua Tịnh Phạn ở nhà ổng trẻ lắm sao? Hay là những cung phi mỹ nữ trong đó không có ai già sao? Cho nên dĩ nhiên là thái tử phải biết. Nhưng mà tại sao ngài vẫn phải hỏi? Để gì khi mà nói: ủa ta cũng già nữa sao? À có người già hả? Rồi như vậy ta có già không? Thì Sa Đạt mới nói: dạ thái tử, rồi một ngày nào thái tử cũng sẽ già, một ngày nào rồi thái tử cũng sẽ bệnh, rồi cũng sẽ chết. Như vậy thì cái lời đối thoại đó để cho ai? Cho mình. Quý vị nhớ hồi xưa lúc mà mình mới qua đó, thì chùa mình có mấy cô Phật tử không có đi chùa, thì cô mới nghĩ qua đây rồi chắc không có ai, không ai chết hết đó. Cái cô Diệu An đó, hồi đó cô mới qua đó, hồi chưa đi chùa đó, cô mới nói thiệt vậy đó. Cô nói: hồi tôi chưa đi chùa, tôi nghĩ qua xứ này rồi sung sướng đó, giàu có rồi ai cũng ăn uống đầy đủ, chắc không bao giờ có cái chuyện chết đâu. Nhưng mà không ngờ giờ tôi đi chùa thấy chết quá trời chết, phải không? Như vậy thì con người mình cũng vậy đó. Đôi khi mình sung sướng nhiều quá, mình được người ta nuông chiều nhiều quá đó, thì tự nhiên thỉnh thoảng mình phải đọc lại những cái đoạn kinh này. Để làm chi vậy? Để gọi là như là một cái bài nhắc nhở cho chính mình, cho chính mình. Cho nên cái sự đối thoại vừa giữa Thái tử Tất Đạt Đa với lại Sa Đạt đó, không phải là Thái tử Tất Đạt Đa không biết. Mình có thể mình nói rằng đó: ủa tôi ăn yến mỗi tuần rồi tôi cũng bị ho sao? Hay là tôi uống sâm mỗi tuần rồi tôi cũng già sao? Thì ông Sa Đạt lúc đó phải có người nào đứng lên làm Sa Đạt nói: dạ một ngày nào đó rồi thì ăn cái gì rồi cũng sẽ chết thôi. Chứ có nếu mà ăn yến mà sống hoài, hay là ăn bầu ngư di cá mà sống lâu á, thì có lẽ mấy cái món đó nó đắt lắm, phải không? Đó người ta mua nhiều lắm, và chắc cũng có nhiều người sống thọ, sống dai, phải vậy. Cho nên mình á, đôi khi mình phải có cái sự theo nói giống như tiếng Anh là phải refresh rồi đó. Lâu lâu mà cái máy computer mình nó bị ngưng á, nó không có work á, nó không có chạy nữa, nó không có nhanh nữa, thì mình phải tắt máy rồi. Và thầy Dứt Hạnh gọi là lâu lâu á, trong nhà mình á, con cái gia đình mình đang yên ấm vậy, lâu lâu mình phải tuyên bố một câu: Honey ơi tôi vui lắm. Thì trong nhà mới nói: tại sao vui? Người ta sẽ ngạc nhiên hỏi tại sao vui. Nó tại vì các con có ở đây cho mẹ, là tại vì ba của con còn đây cho mẹ, và mẹ có đây cho ba và cho các con. Cái đó là cái refreshment. Đôi khi mình sống trong cái môi trường hạnh phúc vậy, cái mình quên đi. Thí dụ như trường hợp á, mà cái trạm xe cũng vậy đó. Ngày hôm nay mình ăn không tiêu, cả ngày đó là không ăn được cái gì hết trơn. Thấy cái gì là mình nó cứ ngay đây mà không dám ăn. Uống nước gừng, bao nhiêu kiểu gừng nó cũng hết, phải không? Uống nước ginger ale cũng không được, uống nước gừng mật cũng không được, mà gừng nguyên chất cũng không được, mà gừng tươi cũng không được. Rồi thì bây giờ mình phải uống cái thuốc, nhưng mà chưa biết là cái thuốc này nó có phải là niết bàn chưa. Nhưng mà nếu mình nói rằng ô tôi đâu có nhờ thứ kia cũng không được, tại vì nếu mà không có nhờ mấy cái thứ đó hồi sáng giờ chắc mình cũng nằm rồi, mà mình không có được như bây giờ. Thì như vậy thì mặc dù mình nói, nhưng mà cái đó có phải là mình nói nó không phải niết bàn cũng được, tại nhờ cái đó mình mới tới được cái chỗ này. Thì mình đi cũng vậy, đi những cái trạm xe nhưng mà không có khinh thường những cái trạm khác. Cho nên mình khi mình tu á, thì cái kinh trạm xe đó có cái mục đích là để nhắc nhở mình ở trong cái trường hợp như vậy. Khi mà chúng ta tu á, và còn đang theo theo giáo lý của Phật chia ra những cái những cái căn cơ, thí dụ như là tiệm tu hay là đốn tu. Tiệm tu là tu sao? Tu từ từ, tu từ thấp đến cao. Còn đốn tu có nghĩa là tu những cái người mà căn cơ nhanh nhẹn, nói một cái là hiểu liền, hiểu ý không? Thì mình bây giờ cái gọi là gì, có khi mình đã gọi là đốn ngộ, nhưng mà tiệm tu ngộ thì mau, nhưng mà tu thì phải tu từ từ. Tu thì phải tu từ từ, tại vì mình chưa có giỏi, mình chưa có tiếp nhận được cái giáo lý thượng thừa, thì mình phải nhờ những cái giáo pháp căn bản, những cái chuyện rất là phổ thông hàng ngày. Thí dụ như mình lại Phật, mình biết đây là cái tượng Phật, thì nếu mà cái người mà họ thượng thừa đấy cần chi phải lại Phật, cái quan trọng là phải lại Phật ở trong chính này. Nói vậy thì tội nghiệp cho những người mà họ đang đương vào cái kia quá, tại vì họ còn đang tu. Mặc dù cái gì mình nói là chân lý chứ gì, nhưng mà chân lý mà nếu mà không hợp với căn cơ thì cái đó được gọi là chân lý không? Cái đó không được gọi là chân lý. Vậy thì cái chân lý là phải khế lý và khế cơ. Khế lý tức là phải hợp với đạo lý và phải hợp với căn cơ. Mà nếu mà không hợp với căn cơ thì nó là phi lý rồi, nó đâu gọi là chân lý nữa. Vậy thì cái được gọi là chân lý phải hợp với cái căn cơ của cái người. Chứ còn nếu mà họ mình nói mà nó chưa hợp với căn cơ người nghe thì mình nói thì nó cũng không có tiếp thu được gì hết. Thí dụ như bây giờ ở đây mà nếu mà đem kinh này như là kinh Lăng Nghiêm hay là kinh Lăng Già mà ra nói thì các có lẽ quý vị có nghe đi nữa, thì nghe xong rồi thì cũng lúc đó thì gật đầu nói vậy thôi, chứ còn ra rồi thì không hiểu gì hết. Vì quý vị chưa có đi những cái trạm xe sơ khởi đó, thì thành thử ra kinh trạm xe đó là để muốn cho mình biết rằng á, cái gì á nó cũng có những cái niết bàn của nó hết. Nhưng mà nếu mà mình cho cái này là niết bàn thì mình đi vào cái chỗ là thủ trước, là chấp vào đó. Nhưng mà mình phải biết rằng, thí dụ như đó, ồ tu chỉ có giới là duy nhất thôi, thì cái đó gọi là gì? Cái đó là thủ trước về giới, chấp trước về cái giới. Hay nói là tu là phải tụng kinh, cái chữ phải đó đó, cho nên mình bắt ai mà không tụng kinh thì mình cho là sai. Thì như vậy gọi là gì? Mình gọi là thủ trước ở cái tụng kinh. Nhưng mà nếu mình nói rằng tu là không thì cũng không được. Nếu mà nói không á thì đâm ra con người đó họ không còn cái gì để họ đưa hết. Hiểu ý không? Vậy cho nên cái kinh trạm xe đó là có cái mục đích là để hướng dẫn mình. Nó có những cái tuần tự để mà tiến tu. Ngay cả quý vị thấy không? Ngay cả giới mà giới Phật chế đó cũng có những cái sao? Những cái từ thấp đến cao. Thí dụ như là giới sát sinh thì cái đầu tiên mà giữ giới trước nhất là gì? Là đừng giết người. Đó là cái căn bản đầu tiên của cái giới đó. Rồi từ từ cũng cái giới đó thôi mà đi sâu chút nữa, đừng có giết những con lớn như là con trâu, con bò, con heo, con chó. Rồi đi xa xa dần dần nữa cái mình đừng có giết những con như là con heo, con vịt, con gà, con thỏ, vân vân. Rồi sâu nữa đừng có giết những cái con gọi là côn trùng nhỏ nhất. Nhưng mà đâu có nghĩa là khi mình mới bắt đầu giữ giới rồi cái ai đập con muỗi cái tội, ai đập con ruồi cái tội, nếu mà vậy thì ai dám tu, phải không? Vì người ta chưa có, ví dụ mình có cái thói quen là hãy có cái gì dột dột cái là mình mình phủi đi đó. Nhưng mà từ từ ví dụ ta lỡ ta đập rồi, không lẽ nói trời ơi tội rồi, mất giới rồi, như vậy thì có lẽ là không ai dám hết đó. Vì vậy cho nên á mình phải hiểu rằng hôm trước mà nói giới á thì cũng có khai nè, có giá nè, có trì, có phạm đó. Đó là bốn phương thức để mình hành trì giới đó. Khai là mở, khai là mở. Còn giá là ngăn cấm, trì là phải gìn giữ, phạm là phạm. Bây giờ thế nào gọi là khai? Thí dụ như trường hợp du di, trong cái giới ta nói rằng á giới thứ nhất, thí dụ mình nói giới thứ năm là suốt đời không uống rượu, trừ trường hợp bị bệnh, bác sĩ bảo cần một có chút xíu rượu pha vào để uống thuốc, thì cái đó gọi là gì? Là khai. Tức là mặc dù nó là ngăn cấm là không được, tuy nhiên cái trường hợp ở đây là mở một chút, là trừ khi nào có bệnh, phải không? Nhưng mà có những cái giới là phải vĩnh viễn ngăn chừa nó, là gọi là giá. Thế không thể nào nói rằng Phật dạy Phật tử tại gia giữ năm giới, duy cấm việc tà dâm, trừ trường hợp. Nói vậy sao được? Ví dụ như lâu lâu hay là năm lần không được, phải không? Như vậy thì có những cái là sao? Tuyệt đối. Nhưng mà có những cái phải mở. Mình phải hiểu như vậy thì mình hành trì giới đó, mình hành trì giới đó nó mới có được một cái gì? Cái an lạc và một cái hiểu được cái giới nó sâu sắc. Phải không? Thí dụ như trường hợp và cái giới về ăn thứ năm cũng vậy, cái giới thứ năm là uống rượu nè. Thí dụ như mình Phật tử thọ bát quan trai đó, là cái giới là không ăn phi thời, thì nói rằng á không được ăn ngoài giờ ấn định, gọi là ăn phi thời, trừ trường hợp bị bệnh. Người ta bệnh thì cần uống thuốc, mà uống thuốc thì phải có một tí thức ăn vô trong bụng để thuốc nó không có hành, nó không có phá, thì trường hợp nó khác. Nhưng mà ví dụ mình nói giới thứ nhất là không được sát sinh, trừ trường hợp khi nào giận quá thì đó thì không được. Vậy thì có những cái giới mà mình phải hiểu nó như vậy. Cho nên chỉ trì á, hãy chỉ trì là gì? Trong đó nó có hai cái gọi là chỉ trì và tác trì. Tức là chỉ trì tức là những cái mà ngăn cấm mình phải gìn giữ, và trong cái đó nó chia làm hai phần: những cái mà mình du di và có những cái không làm được. Quý vị hiểu ý không? Đó, thành thử là khi mình hiểu được về cái khoa và cái phương thức hành trì giới, khai giá trì phạm, thì tự nhiên mình ở trong cuộc sống của mình á, mình dù cho dù bây giờ 500 giới, nhưng mà 500 giới đó cũng một cách rất là dễ dàng. Thí dụ như các thầy có những cái giới trọng của các thầy là ai phạm tức là thành tội, không có nói gì hết á. Ai phạm là tội, hãy phạm cái giới đó. Ví dụ như Phật nói rằng á, không có được lấy không có được lấy của không cho, mà mình lấy tức là phạm, và phạm giới lớn, phạm giới trọng. Chứ còn không có thể nào gọi là khai được cái đó là cái gì. Đó là giá, đó là ngăn giữ, nhất định như vậy thôi. Mà thí dụ như rồi Phật cũng khai, thí dụ như trường hợp á, mà ai mà lấy, trong kinh trong luật nói rằng á, nếu mà lấy giá đáng 5 đồng thì gọi là phạm tội lớn đó. Nhưng mà nếu mà cái đó là 4 đồng hay 4 đồng 99 á, thì nó qua được cái phạm vi khác, nó phạm vi khác, mình phải sám hối bằng một cách khác đó. Còn nếu như trường hợp á, trường hợp như á, người ta nói là tiểu vọng ngữ, tiểu nói dối đó, hay là đại nói dối. Đại nói dối là mình tu chưa chứng mà mình cho mình chứng đó. Thí dụ như thí dụ ngồi đây cái tự nhiên cái mình hứng lên, cái mình nói chuyện giống như nãy kia đó, mình nói vậy rồi xong cái Phật tử ngơ ngác cái hỏi quý vị biết làm sao, tại quý vị đâu có chứng đâu mà thấy. Tôi đây là người tu chứng đây, cho nên tôi thấy là hộ pháp đứng đằng kia ổng cười kìa, ổng quở cô này cô kia. Thế giờ là mình, cái đó là gọi là đại nói dối, tức là mình chưa tu chứng mà mình nói mình chứng. Còn cái nói dối là nhỏ, tức là nói dối lặt vặt, nói dối hàng ngày, mấy cái tội nó phải sám hối. Còn những cái đại nói dối là đại vọng ngữ, có nghĩa là mình nói vậy là mình phạm giới lớn, phạm cái trọng tội, thì người đó không thể nào được tiếp nhận ở trong cái đoàn thể nữa. Hiểu ý không? Đó, ví dụ như trường hợp mà bên mấy sư cô mà nếu biết cái người kia cho mình với cái tâm nhiễm ô mà mình vẫn thọ, vẫn thọ đó tức là phạm cái giới, một trong những giới lớn. Ví dụ như trường hợp á, là có cái ông đó, ổng thấy sư cô đấy đẹp quá đi, ổng thương, thì sư cô này á, ngày nào đi khất thực ổng cũng mang thức ăn ra ổng cúng. Thì cô này cũng biết là cái ông này cũng có cái ý với mình, nhưng mà cổ cứ nhận. Rồi cái nhiều lần cổ muốn thôi thì người khác cứ xúi, tội gì không nhận, tại ông nó ngu ráng chịu chứ. Thì mình nhận như vậy, tức là sau này rồi khi mà một hôm nọ cổ ông mới bắt lại, cổ mới nói là cô lâu nay cô nhận đồ của tôi, bây giờ cô phải về làm vợ tôi. Thì cái chuyện này thưa ra thì Phật mới hỏi rằng có xác định rằng có phải cô biết ông này có cái tâm không tốt không? Nói dạ con biết. Thì từ đó Phật mới kết cái giới rằng nếu biết người kia cho mình bằng cái tâm nhiễm ô, mình vẫn nhận và mình phạm. Thí dụ như vậy. Rồi cái người kia mà suối á, tội cũng bằng như nhau chứ không có khác. Mặc dù không nhận nhưng mà suối đó. Mà nhiều khi á, mình thường thường á, người ta nói cái tội suối á, nó còn nặng hơn là tội. Vì vậy cho nên đó là Thì có những cái trường hợp là như vậy, Phật Phật quy định ai phạm tức là thành tội. Ngay cả giới Bồ Tát cũng vậy. Thì nếu như trường hợp mình phạm vào cái giới 10 giới trọng hay là 6 giới trọng, chẳng hạn như là sát sinh, trộm cắp gì đó, thì ai phạm những cái giới đó là tội, không thể sám hối. Còn những cái tội có thể sám hối được, thí dụ như là thấy một người bệnh, trước khi mình phải cần đi đâu đó, mình không có nhờ người khác vô chăm sóc thì phạm, thì tội đó phạm nhẹ. Thấy người bệnh không chăm sóc, thí dụ vậy, thì những cái tội đó là gọi là tội khinh, giới khinh là nhẹ. Còn cái giới trọng tức là giới nặng. Thì mình hiểu cái tinh thần giới là như vậy. Còn về cái tinh thần mình tu học nó cũng vậy, nó cũng giống như là một cái trạm xe vậy, là mình cũng phải đi từng trạm thì mới có thể tới được. Mình thấy rõ ràng á, mình đây mình muốn tới cái cửa thì đâu phải một bước mà bước tới được đâu, phải không? Không phải nhiều bước. Nhưng mà khi mình bước cuối cùng, mình nói ô nhờ bước cuối cùng rồi tôi tới đây thì cũng không được, vì không có những cái bước trước thì không có những cái bước này được. Cho nên mình mới thấy á, trong cuộc sống của mình cũng vậy, cái gì nó cũng theo tuần tự của một cái trạm xe hết. Có cái gì mà thoát ngoài cái tuần tự của một trạm xe không? Không có. Muốn xây cái nhà thì cũng vậy, cũng phải qua từng giai đoạn, từng giai đoạn. Muốn xin giấy phép làm cái gì đó cũng phải qua từng giai đoạn, cơ sở nào trước, cơ sở nào sau. Mình nộp cái đơn vô rồi bên này đóng mộc rồi phải qua bên này. Thì cuối cùng khi mình nhận được cái nơi giấy này, mình nói rằng thí dụ như ký giấy hôn thú á, mà cầm cái giấy này nói rằng đây là giấy hôn thú, chỉ cần làm cái giấy này thì có cái giấy này thì không được. Đầu tiên là hai người phải đi tới cái chỗ đăng ký để xin cái license ở trên đó, rồi về đây rồi phải làm qua những cái thủ tục làm người làm chứng rồi mới ký, vân vân. Đó thì mình cái kinh mà trạm xe đó để muốn nhắc mình một cái vấn đề đó, là khi chúng ta tu thì chúng ta cũng phải cần có những cái gì, cái tuần tự tiến hóa của nó, chứ không thể nào mà chúng ta được cái này rồi cho mình cái này là số một thôi. Thí dụ như chùa mình đó, được ngày hôm nay đâu phải là tự nhiên, phải không? Mà đâu phải là không qua những cái trạm khác đâu. Đầu tiên là cái trạm ở đó, đường ở chỗ cái trường Đế ấy. Hồi xưa đi sinh hoạt gia đình Phật tử Thiện Tâm, mỗi tuần về nhà bác gia trưởng để mà tụng kinh mỗi ngày chủ nhật ở đó, sinh hoạt ở đó trong một cái thao hao nhỏ. Rồi từ từ mới dời lên 111, 124, thầy qua bắt đầu mới bước 109, rồi bắt đầu mới đi qua Ấp Bạc, phải không? Rồi từ từ ra Ấp Bạc xong rồi mới tới xuống nhà thờ mới lên nhà chùa. Thành thử ra đó thì đó là như những cái trạm xe vậy. Mà mình nói rằng chỗ này tự nhiên mà mình được hay là như vậy thì không đúng, mình cũng phải qua rất là nhiều cái trạm mà ròng rã cả suốt 10 năm hơn thì mình mới thành tựu được. Cho nên á, hiểu được như vậy á, thì khi mà chúng ta tu hành á, mình mới có bắt đầu á, thì chúng ta phải tuần tự, không có thể nào thiếu được. Mặc dù mình nói rằng nhất thiết phải thì cũng không được, hoặc là nhất thiết không cần thì cũng được, cũng có. Nếu mình cho nó là nhất bắt buộc phải tức là chúng ta bị còn chấp trước, mà nếu bỏ cái không thì không được. Thí dụ như đây là giữ giới cũng chết, không giữ giới cũng chết, phải không? Thí dụ như đây tu hành chi rồi rốt cuộc cũng chết thôi. Nói vậy thì có tu không? Không tu. Nhưng mà nói rằng á, tu hành thì cũng chết, không tu hành cũng chết, nhưng mà thôi thà tu hành để mà mình có cái chết nó đàng hoàng hơn, thí dụ vậy. Chứ còn người nói rằng đâu cần tu thì cái người đó trở thành một cái người gì vô đạo, mà cái người như vậy thì họ không có từ nan một cái chuyện ác gì mà họ không làm. Đó, vì vậy cho nên cái con đường mà tu học là nó mình phải rõ ràng như vậy, để rồi từ từ chúng ta như là những người đi từ trạm này qua trạm kia vậy thì mới được. Còn nếu không á thì mình cái gì cũng không cần hết, không có được đâu. Tu thì không cần phải cái này, không cần phải tại sao phải bắt ngồi thiền. Thí dụ như hôm qua đó, chú Trung Hạnh hồi trưa thì chiều lại thì ba nó có gọi lên chùa xin cho nhỏ lên chùa chơi, thì Pháp Hòa đồng ý thì nhỏ lên. Cái thì nó mới thấy ai cũng ảo tràng á, cho nó đi xuống nó hỏi, nó nói vậy chứ bây giờ thầy cho Trung Hạnh nó dạy nó phải gọi Pháp Hòa bằng thầy. Thế lại cũng ảnh cũng chấp tay ảnh xá vậy, ảnh mới hỏi Pháp Hòa vậy chứ thầy có thể cho tôi mặc cái áo được không, và thầy cho tôi biết rằng ngay từ 8 giờ tôi mặc áo tràng này cho đến 9 giờ ba tôi tới đón tôi về là thầy tính tôi bao nhiêu tiền. Đấy vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói đâu có cần tính tiền, thích thì cứ mặc đi. Cái thì nó mới lên, trước khi nó lên nó mới xoay qua nó hỏi. Nó hỏi vậy chứ tại sao phải ngồi thiền? Tại sao phải ngồi thiền? Chứ thì Pháp Hòa đang nhìn đó hồi cái thì cái chị Phật tử người Tây đó trong cái nhóm đó, chị mới xoay qua chị mới nói tại vì mình muốn tịnh tâm. Cái thằng nhỏ này nó ngộ liền, nó ô ồ anh đi lên trên đài anh ngồi anh tụng kinh. Mà lần đầu tiên nó thấy chùa đó. Lần đầu tiên đó, Trung Hạnh mới dạy nó nói chuyện với thầy là phải chắp tay xá vậy nè. Anh mới là anh Phong Hoàng mới nói bà Arina nó lại lựa cho nó cái áo tràng nào mà nó vừa nó cho nó mặc. Anh là anh mặc xong rồi anh đi tới đi lui ngắm nghía như là thích thú cái áo làm vậy. Thì chứ nếu mà nếu mà chặt tiền đấy không biết anh có mặc không. Anh mới hỏi thầy bây giờ tôi mặc cho đến giờ tôi đi về thầy tính tôi bao nhiêu tiền. Như vậy thì quý vị mới thấy mình nói là không ngồi thiền đâu được, phải không? Muốn tịnh tâm thì phải có, mặc dù mình biết rằng á đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói năng động tĩnh đều là thiền, nhưng mà một trong những cái đi đứng nằm ngồi mà cái pháp mà dễ dàng cho mình gọi là thù thắng trong vấn đề tĩnh tâm là ngồi. Tại vì khi mình ngồi thì mình không có động, ngồi thì tư thế mình nó như vậy như thế kia thì nó dễ lắng lòng hơn. Nhưng mà nói rằng ngồi là rốt ráo chưa, thì nếu mình nói chưa thì sao? Nói chưa đó thì không được, mà nói ngồi là rốt ráo rồi cũng được. Vậy thì không lẽ đi đứng nằm ngồi không phải rốt ráo sao, phải không? Nhưng mà từ cái ngồi này nè, nó có được cái bình an thì những cái đi đứng kia nó cũng trợ giúp cho rất nhiều. Cái này nó hỗn cho cái kia nó hỗn trợ cho cái nọ. Đó là cái ý nghĩa mà kinh Cận Xe. Và hôm nay thầy Xá Lợi Phất và thầy Phú Lâu Na đã hướng dẫn cho mình. Và ngài Xá Lợi Phất là cái người mà đại diện cho mình hỏi, chứ không phải các ngài không biết đâu. Giống như trong kinh Địa Tạng quý vị đọc trong các kinh cũng vậy, ngài Phổ Hiền hỏi ngài Địa Tạng danh hiệu của địa ngục. Tại vì nếu mà các ngài không khởi xướng hỏi thì ngài ở đây đâu có report, mà không có viết xuống thì bây giờ mình đâu có biết tội gì. Giống như là các vị tứ thiên vương xuống hỏi ngài Địa Tạng vậy chứ, xin tôn giả hãy thương xót cho đời vị lai mà nói ra những cái tội lỗi. Thật các ngài hiểu rồi. Thì sao cuối cùng ngài Phổ Hiền ở trong phẩm thứ năm ngài Hiền nói, dầu từ lâu tôi đã nghe các tội báo, nhưng tôi chỉ muốn cho chúng sanh đời sau nhớ rõ hiểu biết về cái vấn đề này, cho nên tôi mới hỏi tôn giả. Đường hợp là như vậy đó. Cho nên các ngài cũng không biết đâu, nhưng mà các ngài phải hỏi lại. Thí dụ như bệnh trong đời sống này cũng vậy hoài chứ gì. Thí dụ như là có nhiều bậc cha mẹ đó, ở nhà mình nói nó không có nghe, thì mới lên si gian trước với thầy. Nói bữa nay thằng con nó đi chùa đó, thằng lát nó tới cái con giả bộ, con không biết cái này con hỏi thầy. Từ đó thầy đá thầy móc qua cái chuyện của nó luôn. Bắt đầu họ mới cho mình biết chuyện đó là chuyện gì. Ví dụ như nó thường ngày nó hay đi chơi với bạn bè làm sao vậy. Thì bắt đầu mình mới nhân cái đó mình nói cho nó hiểu. Chứ còn nếu mà mình đã biết rồi, mình có nó đó mình không hỏi thì vô tình nó không biết đi. Cho nên cái trường hợp là có nhiều khi hỏi vậy là không phải là không biết, nhưng mà hỏi là để gì người kia mà hỏi. Thì ngày xưa cũng vậy, thì thời nay cũng vậy. Thời nay không có khác, nhất là những bậc mà cha mẹ đó, họ muốn dạy con nó có nhiều cái cách như vậy đó. Nhiều khi ở nhà nói nó không nghe, mà lên thầy nói cho nó nghe. Như có ở đây con thằng nhỏ đó, nó dễ thương lắm, nhưng mà mỗi lần mà ba nó giận nó, ba nó hay đánh đập nó rồi nói thô tục đó, cho nên nó không có phục. Và đôi khi nó giận quá nó trả lời lại. Thì cổ cũng lên cổ nói vậy. Cái thì có một hôm nó tới đó, rồi cái là mấy đứa nhỏ sẵn nó làm gì đó, cái Phong Hoàng mới nói luôn, rồi kêu lại ngồi, rồi cuối cùng mới nói cho nó hiểu như vậy. Như vậy thì mình vì cái thằng nhỏ này, ba mẹ nó nói trước rồi, vì cái thằng nhỏ này cho Phong Hoàng mới dắt nó. Mặc dù biết là ba có những cái lúc mà ba la như vậy, nhưng mà con phải hiểu. Tại vì mình cũng làm cái gì đó, chứ không phải là khi không. Mà con làm như vậy là không có được. Mà mẹ nó nói nó nó hử vậy thôi, nhưng mà nó không có nghe. Trường hợp là như vậy. Cho nên các ngài mà hỏi với nhau trong kinh đó, không phải các ngài không biết đâu, mà các ngài vì mình mà hỏi đó. Cho nên là mình đọc kinh mình nói ủa sao ngộ vậy, tại sao các vị này không biết cái này không biết cái kia. Không phải vì chúng, nếu không hỏi thì không bao giờ có thành văn bản. phải nhờ có hỏi. Nhờ có hỏi vậy cho nên Ngài A Nan mới trùng tụng lại những cái chuyện gì đã xảy ra. Thì ngày hôm nay mình mới có kinh điển nhiều như vậy. Chứ nếu không thì ai cũng biết hết rồi thì cũng đến hết. Thí dụ như là trong Bát Quan Trai cũng vậy, những cái buổi thiền trà đó, có những Phật tử vì bạn bè của mình mà hỏi lên những câu hỏi kia. Nó hay như vậy. Cho nên đó, dạ. Thì cái đó thì đôi khi mình cũng nói ai đúng ai sai được, bởi vì cái trường hợp Pháp Hòa đã nói rồi. Thí dụ bây giờ trường hợp mình đi chùa, mình thường hay biểu lộ cái chuyện đi chùa tu hành của mình đi, rồi có những cái chuyện mà mình phải nên thực tập những cái gì mình đi chùa mình học được rồi mình không làm, mình làm quá trớn hơn là cái người có nhiều khi Phật tử vậy chứ, họ có những cái chuyện họ làm còn hơn một cái người chưa tu nữa, chưa biết đạo nữa. Thì vậy thì làm cho cái người kia họ là người phàm mà họ tu hành, họ đâu có cần tu. Thì khi giận lên rồi thì họ đầy đủ những cái chuyện họ chỉ trích mình. Cho nên mình nếu mà trách cái người kia nói rằng tại sao mà anh nói như vậy thì cũng khó nữa, là tại vì mình cũng sao người ta mới nói như vậy, phải không? Như vậy thì cái mà mình cần phải làm á, bây giờ mình đi chùa nè, mình học được cái gì á, mình không có làm được 100%, nhưng mà ít ra mình cũng làm được vài 30%. Chứ còn bây giờ mình đi chùa về rồi người ta chửi mình thì mình cũng ăn thua đủ, mình chửi trời, mình nói tục nói tiểu, mình nói bậy nói bạ, thì cái người ta cười mình hay người ta chỉ trích mình là cái chuyện đương nhiên thôi. Vì quý vị biết không, ở đời nó khổ lắm, thà là mình đừng tu thì mình sao cũng được hết á. Nhưng mà một khi mình đã người ta biết mình đi vô cái chùa rồi, cái tự nhiên sao ta bắt mình phải là một cái người hoàn hảo giống như vậy đó, thà đừng cạo đầu mặc áo thì du di chứ còn cạo đầu mặc áo rồi bữa nào mà hai cái thứ bảy liên tiếp mà thấy thầy xuất hiện trong shopping là có chuyện rồi đó. Thầy tu dùng cái shopping không vậy, ở ngoài tức là họ bắt thầy tu luôn luôn phải trong một cái khuôn khổ 100%. Thì Phật tử cũng vậy à, họ nghĩ rằng mình đi chùa rồi là mình là phải hiền, là mình phải là từ bi, mà mình là phải là như thế này mà như thế kia, mà mình ngược lại một chút cái là họ chỉ trích rồi. Mà cái chuyện đó phải mới xảy ra đây từ xưa đến giờ. Vậy thì tại cái người mà đi chùa hành trì không có khéo, còn cái người kia thì họ không đi chùa, và khi họ không đi chùa rồi á thì họ nắm cái này à, họ nắm cái đức mà mình tu đó. Như vậy á thì khi mà mình giận á thì mình mới nói á, cái người mà họ giận á, cái thì khi mà giận á thì mình nói tao đi chùa vậy đó, tao đi với Phật tao mặc áo cà sa, tao đi với ma tao mặc áo giấy. Mà nghĩa là mày ta nửa lạng thì tao cũng tám cân, mày mùng một thì tao ngày rằm. Như vậy thì hóa ra đó tức là mình ăn thua đủ. Còn bây giờ thí dụ khi mà người ta nói mình như vậy thì mình phải biết rằng đó, thật ra đó, cái đó cũng là một cái gì, một cái hổ thẹn cho chính mình, vì mình chưa có làm được trọn vẹn như những cái gì mình thường tới lui mình học. Bản thân mình đã phải thấy lấy đó là một cái hổ thẹn. Còn cái người kia đó, mặc dù mình biết là họ nói không đúng, thì mình phải nói như thế nào đó để mà cho họ. Như mình ở giữa đó, mình nói rằng chị ơi, chị đừng có nói như vậy, cái chuyện đi chùa là đi chùa, phải không? Dĩ nhiên cái chị này á, chỉ chưa có làm được như mình như là giỏi như vậy. Tuy nhiên á thì mình cũng chọc người ta thì người ta mới giận, chứ chị cũng còn tu, chứ chị có thánh thiền gì đâu mà chị bắt chị không giận được, phải không? Thường thường người ta giận quá cái ta nói sao biết không, ông Phật ngồi trên bàn mà còn nhảy xuống cái gì nữa nó tôi. Người ta thường hay nói vậy đó, phải không? Thường thường cho nên cái đó đôi khi mình Phật tử mình tu chưa có, mình tu học á mình chưa có đó, có nhân có nhiều người mới nói á, họ mới tuyên bố một câu á, người nào mà đi chùa mà tu là người đã ác dữ lắm, đi chùa tu á. Họ quan niệm như vậy đó. Thì thôi cũng được, thì nếu mà họ nói rằng ồ mấy mình còn dở mình mới tu, chứ nếu mình giỏi mình đâu tu. Cho nên mình á, bản thân mình á, khi mình nghe những lời khen và tiếng chê á, mình đừng có giận, đừng có buồn, mà mình phải chính mình quán lại mình, người ta khen mình như vậy có đúng không, người ta khen mình như vậy có quá lố không? Và nếu mà mình chấp nhận những lời khen đó là coi chừng mình bị một cái thứ thổi phồng, gọi là mình bị cao ngạo. Còn nếu mà mình biết rằng người đã khen như vậy mà những cái lời khen đó nó đúng với sự thật thì cũng đừng lấy đó làm cái gì, đừng có lấy đó làm cái thước đo mà duy nhất cho mình, mà mình phải biết rằng cái mà mình cần phải tiến hơn nữa. Thí dụ như người ta nói rằng á, ô ở ngoài ai cũng khen thầy vậy, ai cũng khen thầy, đừng có bao giờ mình lấy cái đó, tại vì mình biết rất là rõ rằng á, bên cạnh những tiếng khen á thì thế nào cũng phải kèm theo vô số lời chê bai. Đời là nó vậy à, phải không? Cho nên đó, thí dụ như mình nói rằng á, thuốc tây này là uống trị cái bệnh này, nhưng mà khi mình uống nhiều quá đó thì sao, nó cũng phá những cái bệnh khác, nó lây qua những cái bệnh khác. Nên phải biết như vậy mà mình lường. Cho nên Phật mới dạy mình á, cái người ta khen người ta chê á, cái cố gắng của mình phải làm là mình giữ tâm bình thản, đừng có bị lên xuống bởi những lời khen. Thí dụ người ta khen mình vui, cái bữa nào ta chê cái mình đi xuống. À, mà người đời á, họ bắt buộc á, từ ông thầy tu cho tới Phật tử, ai bước vô chùa rồi là cái người đó phải nghĩa là hoàn hảo đó, chứ mà không hoàn hảo là họ chửi chết luôn, họ chửi dữ lắm. À, thành thử ra quý vị thấy không, họ vô số danh từ để chửi, à, thầy chùa lửa nè, rồi sư hổ mang, vân vân, những cái từ, tất cả những cái từ nào mà ác ôn mà dứt là họ đều hắn vô cho mình hết. À, thành thử ra cái chuyện đó là cái chuyện thường tình. Ngay cả mình cũng vậy nè, thí dụ con mình cho nó đi học cho tới lớp 12 hay là vô trường đại học đi, mà nó về nó ăn nói với mình thô lỗ, mình nói sao tao cho mày đi ăn học để mày nói chuyện như vậy hả? Đó, ngay cả con mình đó, đôi khi mình còn la rầy nó như vậy thì huống chi là một cái người đời với mình. Nhưng mà khi mình la nó, mày sao mày hổn, mày tại sao mày vậy, mình quên rằng á nó cũng có chút xíu máu của mình trong đó. Nó cũng có một chút đó, cho nên nó cũng phải thưởng. Cái đứa mà nó hay giận dữ á, mình đừng có trách nó, tao sao tao không có giận mà sao mày. Đừng có nói vậy, mình mà chửi nó nhiều lên mình cũng đang, mình đó vì nó có cái hạt giống đó rồi. Mình làm ba, mình làm mẹ, mình cũng đang truyền cho nó, mình truyền cho nó hàng ngày đó. Cho nên có một đứa đây nó đi học á, để lên trên chùa không bà mới nói với một chú, bà mới nói rằng thầy thấy cái đứa kia nó không có healthy lắm á. À, thì chú mới nói dạ đúng đó, tại vì ba má nó già gây gỗ đánh lộn hoài. Mặc dù không có dạy nó mày phải đánh lộn vậy mà phải gây như vậy, nhưng mà chính cha mẹ mà gây gỗ hàng ngày đó đó là cái gì, là một cái thứ độc mà nó đang bung ra như là xương vậy đó. À, cái đứa nhỏ nó thấm hồi nào mà chính bản thân nó cũng biết, mà cha mẹ cũng không có cố tình vung cái đó ra, nhưng mà họ hai bên họ có hai cái chai thịt á, xịt ra một hồi thì những cái đứa nó ứng cái dưới này nè, nó thấm hồi nào mà không biết. Hiểu ý không? Cho nên con cái mình đôi khi mình nó không nghe lời mình còn dạy nữa, mình còn tức nữa, chứ đừng nói chi là người đời. Mà khi mà họ giận lên mình phải bà con thì họ dùng những cái thứ như nào mà họ chửi mình cho thậm thể. Cho nên quý vị mới thấy á, khi mình giận á, cái người chỉ nói một câu mình nghe mình tức cái gì, cái mình suy nghĩ là kiếm câu nào á nói cho nó cao hơn, để cho cái người kia tức hơn để mà hả cơn giận mình. Thì cái người kia cũng đâu có thua gì mình, khi mà họ nghe câu mình nói rồi có nghĩ sao phải kiếm câu nào khác nữa nói cho nó nặng hơn nữa, gọi là trả đũa đó. Thành thử ra như vậy thì với Đức Phật dạy là chúng ta đang làm cái gì, đang leo cái thang mà làm khổ cho nhau. Cho một cái người kia nói một câu đó, mình tức quá, mình nghĩ rằng mình nói một câu này là mình khỏe, nói rằng câu này trời ơi mình nhẹ nhõm thì mình trả được cái một câu nói đích đáng. Thì cái người kia họ đâu vừa gì, họ nói mình nói một câu nữa cho nó trả, như vậy thì cứ tăng gì, tăng cái chửi bới lên thôi. Ví dụ người ta đăng báo người ta chửi mình đó, cái mình đăng bài mình nói lại thì gọi là bút chiến đó. Thành thử mình mượn những cái lời văn để mình nói nhau, quý vị thấy không? Thường thường vậy đó, báo chí có bao giờ mà nó dứt đâu, chỉ trừ khi nào một bên chấp nhận dứt. Còn nếu mà bên kia không chịu thua là cứ như vậy mà cứ ra hoài những cái chuyện đó thôi. Vì cái đời sống này nó vậy đó. Cho nên mình là người Phật tử mình tu á, mình đừng có chấp nữa, mà mình mỗi lần mình nghe mình hiểu biết, mà chính mình phải lấy những cái đó làm cái bài học cho chính mình, tại mình tu chưa giỏi phải không? À, mình làm người ta nói tới đạo của mình á, như vậy đó, người ta đá động tới cái chuyện tôn giáo đó. Rồi mình là người giữa, mình có dịp mình cũng khuyên. À, khi mà hai người giận nhau đừng có nói chuyện tôn giáo, tại mình làm như vậy thì nó mất đi cái mình có cái lỗi gì, đâu có ai động chạm gì tới mình đâu. Giống như Phật với Chúa mà chửi lộn với nhau vậy đó. Thôi thì đại khái thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái bài kinh tạm xe như vậy đó. Dạ, yeah, mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Vì giữa chúng